Phần 8. Bên bờ sông. Tất Đạt đi lang thang vào rừng, đã xa thành thị, và chàng chỉ biết một điều rằng chàng không thể trở về, rằng cuộc đời chàng đã sống nhiều năm qua bây giờ đã hết. Chàng đã nếm trải đến một độ buồn nôn. Con chim hoàng oanh đã chết. Cái chết của nó mà chàng đã chiêm bao chính là cái chết của con chim trong lòng chàng. Chàng đã vướng sâu vào đau khổ, đã rước vào mình sự buồn nôn và chết chóc từ tứ phía, như một cái tổ đĩa thấm nước cho đến khi đầy. Chàng đầy cả chán chường, khổ đau, chết chóc, không còn một cái gì ở thế tục có thể lôi cuốn chàng, có thể đem lại cho chàng khoái lạc và niềm an ủi. Chàng say sưa ao ước được quên, được nghỉ ngơi, được chết. Sao cho một cơn sét đánh chàng đi? Sao cho một con hổ cứ đến ăn thịt chàng phức đi? Ước sao có một thứ rượu nào, một độc dược nào đem lại cho chàng quên lãng, quên hết, làm cho chàng ngủ thiếp đi và không bao giờ dậy nữa. Có một thứ gì thối tha mà chàng chưa bôi vào mình, có một tội lỗi và sự điên rồ nào mà chàng chưa phạm đến, có một vết dơ nào trong tâm hồn mà chỉ có chàng là không chịu trách nhiệm hay không? Cái dòng luân chuyển đó không kiệt quệ đi và chấm dứt đi cho chàng hay sao? Tất Đạt đi đến con sông dài trong rừng, con sông mà một người chèo đò đã từng đưa chàng qua khi chàng hãy còn trẻ và sau khi từ giả Đức Phật. Chàng dừng lại và đứng tần ngần ở bờ sông. Cơn mệt và đói làm chàng yếu lả. Tại sao chàng phải đi xa thêm? Đi đâu và để làm gì? Không còn mục đích gì nữa, không còn gì hơn là một khát vọng đau đớn sâu xa được rủ hết cơn mộng mị cuồng loạn này, mửa hết chất rượu vô vị này, chấm dứt cuộc sống ê chề đau đớn này. Có một cây dừa trên bờ sông, Tất Đạt ngồi dựa vào cây ấy, choàng tay qua thân cây và nhìn xuống dòng nước lục chảy bên dưới. Chàng nhìn xuống và bỗng dưng tràn ngập một ước muốn buông tay ra để trầm mình trong đáy nước. Cái trống rỗng lạnh giá của nước phản chiếu sự trống rỗng ghê rợn trong tâm hồn chàng. Phải, chàng đã đến bước đường cùng. Không còn gì hơn đối với chàng trừ sự tự xóa bỏ mình, hủy hoại cái kiến trúc thất bại của cuộc đời chàng, dứt nó đi, để cho những thần linh chế rượu. Đấy là những việc mà chàng ao ước làm, hủy hoại cái hình tướng mà chàng ghét bỏ. Sao cho những con cá xé xác chàng ra? Chàng, con vật xấu xí, người điên, thân xác mục nát, thối tha ấy, tâm hồn chán chường vô dụng ấy, sao cho cá sấu ngấu nghiến chàng đi, sao cho những con quỷ xé thi chàng ra từng mảnh cho rồi. Với một nét mặt quái dị, chàng nhìn chòng chọc vào dòng nước, chàng thấy mặt chàng phản chiếu và khạc nhổ lên đó. Chàng buông tay khỏi thân cây và xoay mình một tí, để có thể rơi ngược đầu và chìm xuống nước. Chàng cúi rạp người, đôi mắt nhắm nghiền hướng về cõi chết. Rồi từ một cõi xa xăm trong tâm hồn chàng, từ quá khứ của cuộc đời mệt mỏi, chàng bỗng nghe một tiếng vọng. Chỉ có một tiếng, một âm thanh mà không suy nghĩ, chàng lẩm bẩm nói lên: âm thanh ngày xưa bắt đầu và kết thúc mọi bài kinh Bà La Môn. Tiếng Ôm Thiên Liên có nghĩa là giác ngộ hay toàn thiện. Lúc đó, khi tiếng ôm đến tai chàng, tâm hồn thẫn thờ của Tất Đạt bỗng nhiên thức tỉnh và chàng nhận ra sự điên rồ của hành vi mình. Tất Đạt vô cùng sợ hãi, thì ra chàng đã ra thế đấy. Chàng đã quá lạc lõng, quá bối rối, quá mất lương tri đến nỗi muốn tìm cái chết. Lòng mong mỏi trẻ con ấy đã trở nên quá mãnh liệt trong chàng. Tìm sự bình an bằng cách hủy hoại thể xác. Tất cả những giày vò của thời gian vừa qua, tất cả ảo tưởng, tuyệt vọng đã không ảnh hưởng đến chàng nhiều bằng khi tiếng ôm len vào ý thức chàng, làm chàng nhận rõ sự khốn nạn và tội lỗi mình. Ôm, chàng nhẩm đọc trong lòng và chàng ý thức về đại ngã, về sự bất khả hủy diệt của cuộc sống. Chàng nhớ lại mọi sự mà chàng đã quên, mọi sự thiêng liêng cao khiết. Nhưng chỉ một thoáng, thời gian một làn chớp, rồi Tất Đạt lại quỵ xuống gốc cây dừa. Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy chàng, thì thầm tiếng ôm, chàng gối đầu trên rễ cây và ngủ một giấc dài. Giấc ngủ chàng rất say mà không mộng mị. Chàng chưa bao giờ ngủ ngon như thế trong một thời gian khá lâu. Khi chàng tỉnh dậy sau nhiều giờ ngủ, chàng có cảm tưởng như 10 năm trôi qua. Chàng nghe tiếng nước chảy róc rách. Chàng không biết mình đang ở đâu, cũng không rõ tại sao chàng đến đây. Chàng nhìn lên và ngạc nhiên thấy cây cối và trời ở trên đầu. Chàng sực nhớ lại chàng đang ở nơi nào và làm sao chàng đã đến đây. Chàng cảm thấy ước muốn ở lại đây một lúc lâu. Quá khứ bây giờ dường như phủ một lớp màn vô cùng xa xăm và không mảy may quan hệ. Chàng chỉ biết rằng đời sống trước đấy của chàng đã hết. Nó đầy cả buồn nôn và khốn nạn, khiến chàng đã muốn hủy hoại nó. Nhưng chàng chỉ tỉnh ngộ bên cạnh một dòng sông, dưới một gốc cây dừa, với tiếng ôm thần diệu trên môi. Rồi chàng đã ngủ, và khi thức dậy, chàng nhìn vũ trụ như một người mới. Chàng nhẹ nhàng nói thầm tiếng ôm với chính mình. Chàng đã ngủ với tiếng ấy, và chàng tưởng như suốt giấc ngủ chàng đã đọc tiếng ấy sâu dài. Nghĩ về ôm, thể nhập trong ôm, trong cái vô danh, trong cái linh diệu. Thật là cả một giấc ngủ tuyệt vời. Chưa bao giờ một giấc ngủ lại làm chàng tỉnh táo, đổi mới chàng, làm chàng trẻ lại đến thế. Có lẽ chàng đã chết thực, có lẽ chàng đã chết đuối và tái sinh với một hình hài khác. Nhưng không, chàng nhận ra chính mình, nhận ra tay chân chàng, nơi chàng nằm và bản ngã ở trong lòng ngực chàng, một Tất Đạt cá biệt. Nhưng Tất Đạt này có một cái gì thay đổi mới mẻ. Chàng đã ngủ một giấc tuyệt vời, bây giờ chàng tỉnh táo một cách kỳ lạ, sung sướng và ngạc nhiên trước mọi sự. Tất Đạt ngẩng lên và thấy một thầy tu áo vàng, đầu cạo, ngồi đối diện với chàng trong dáng điệu của một người suy tư. Chàng nhìn vào ông ta và chẳng mấy chốc đã nhận ra đấy là Thiện Hữu, người bạn đã nấp dưới bóng đức giác ngộ. Thiện Hữu cũng đã luống tuổi, nhưng chàng còn biểu lộ những nét đặc biệt cũ trên gương mặt: lòng hăng hái, chính trực, óc tò mò, nỗi hoang mang. Nhưng khi Thiện Hữu cảm thấy cái nhìn của Tất Đạt ngẩng lên và nhìn chàng, Tất Đạt thấy rằng Thiện Hữu không nhận ra chàng. Thiện Hữu vui mừng khi thấy chàng tỉnh giấc. Chàng có vẻ đã ngồi đấy từ lâu chờ Tất Đạt thức dậy, mặc dầu không biết chàng. Tôi đang ngủ. Tất Đạt lên tiếng. Ông đến đây bằng cách nào? Ông đang ngủ. Thiện Hữu đáp. Và thật không nên ngủ ở những nơi này, vì thường có rắn và dã thú ở trong rừng ra. Tôi là một trong những đồ đệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và tôi đang đi hành hương cùng với một số tăng lữ như tôi. Tôi thấy ông nằm ngủ ở nơi nguy hiểm, nên đã cố thức ông dậy. Nhưng ông ngủ say quá, nên tôi ở lại và ngồi đây. Rồi dường như tôi, người muốn canh chừng cho ông, chính tôi lại cũng ngủ. Sự mệt mỏi đã chiếm lấy tôi, và tôi đã canh chừng rất sơ sót. nhưng bây giờ ông đã tỉnh. Tôi phải đi cho kịp các anh em. Cảm ơn thầy Sa Môn đã canh cho tôi ngủ. Những đồ đệ của đấng giác ngộ thật là tốt. Nhưng bây giờ ông có thể đi con đường của ông rồi. Tôi đi đây. Chúc ông ở lại mạnh giỏi. Cảm ơn thầy Sa Môn. Thiện hữu cúi đầu nói: Xin từ biệt. Xin từ biệt, thiện hữu. Tất Đạt buộc miệng. Vị tu sĩ đứng dừng lại. Ủa, xin lỗi ông, làm sao ông biết được tên tôi? Tất Đạt cười lớn. Thiện hữu, tôi biết anh từ ngôi nhà của thân sinh anh, và từ ngôi trường của những người Bà La Môn, và từ những cuộc tế thần, từ ngày chúng ta đi theo những sa môn, và từ giờ phút trong rừng Lộc Uyển khi anh đang quy y đấng giác ngộ. À, anh là Tất Đạt. Thiện hữu kêu lên. Bây giờ tôi nhận ra anh, và không hiểu tại sao tôi lại không nhận ra anh ngay. Chào Tất Đạt, tôi mừng lắm được gặp lại anh. Tôi cũng rất mừng. Bạn đã canh chừng giấc ngủ của tôi. Cảm ơn bạn một lần nữa. Mặc dù tôi không cần người canh. Vậy bây giờ bạn đi đâu? Tôi không đi đâu cả. Chúng tôi, những tu sĩ, thì luôn luôn đi trên đường, trừ trong mùa mưa. Chúng tôi luôn luôn đi từ nơi này đến nơi kia, sống theo quy luật, giảng dạy giáo lý, khất thực và lại đi, luôn luôn như thế. Nhưng anh đi đâu? Tất Đạt nói: Tôi cũng y hệt như anh, bạn ơi. Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ đi trên đường. Tôi đang đi hành hương. Thiện hữu nói: Anh nói anh đi hành hương, tôi tin anh. Nhưng nè, anh Tất Đạt à, xin lỗi anh, tôi trông anh không giống một khất sĩ chút nào. Anh đang mặc quần áo của một người giàu có. Anh đang mang giày theo thời trang. Và mái tóc đầy hương của anh không phải là tóc của một khất sĩ, không phải là tóc của một sa môn. Bạn đã quan sát kỹ lắm. Đôi mắt tinh vi của bạn đã thấy hết mọi sự. Nhưng tôi không bảo bạn rằng tôi là một sa môn. Tôi nói rằng tôi đi hành hương. Và điều ấy có thật. Anh đang đi hành hương. Thiện hữu nói: Nhưng ít ai đi hành hương trong bộ áo như thế, giày như thế, tóc như thế. Tôi đã lang thang nhiều năm mà chưa bao giờ thấy một khất sĩ như thế cả. Tôi tin bạn nói thật, thiện hữu à. Nhưng hôm nay đây, bạn đã gặp một khất sĩ như thế, trong giày và quần áo như thế. Hãy nhớ, bạn thân mến của tôi, rằng thế giới hiện tượng luôn luôn giả tạm, kiểu áo và tóc vô cùng tạm bợ, ngay cả tóc và thân thể của chúng ta cũng giả tạm nữa. Bạn đã quan sát rất đúng, tôi đang mặc y phục của một người giàu, và tôi có đầu óc như người thế tục, chỉ vì tôi đã là một người trong số họ. Và bây giờ thì anh là gì Tất Đạt? Tôi không biết, tôi cũng không biết như bạn. Tôi chỉ đang đi trên đường. Tôi đã là một người giàu, nhưng bây giờ không còn nữa. Và những gì sẽ xảy ra ngày mai, tôi không biết được. Anh đã mất hết của cải. Tôi mất chúng, hay là chúng đã mất tôi, tôi cũng không chắc. Bánh xe hiện tượng quay nhanh lắm. Thiện hữu ơi, đâu là Tất Đạt con người Bà La Môn? Đâu là Tất Đạt người Sa Môn? Đâu là Tất Đạt người giàu có? Cái gì giả tạm sẽ thay đổi ngay. Bạn cũng biết vậy mà. Thiện hữu hoài nghi nhìn người bạn ấu thời một lúc khá lâu. Đoạn chàng cúi chào Tất Đạt như khi người ta chào một người quý tộc và đi tiếp con đường của mình. Mỉm cười, Tất Đạt nhìn chàng bước đi. Tất Đạt vẫn còn thương yêu chàng, người bạn trung thành hay thắc mắc ấy. Và trong lúc này, trong giờ phút sáng rạng sau giấc ngủ nhiệm màu thấm nhuần tiếng ôm ấy, chàng không thể không cảm thấy thương yêu một người nào hay bất cứ một vật gì. Đó chính là điều kỳ diệu đã đến với chàng trong giấc ngủ với tiếng ôm. Chàng yêu mến mọi người, một tình yêu hoan hỷ đối với mọi vật chàng nhìn thấy, và chàng cảm thấy dường như trước kia chàng đau khổ chính vì không biết yêu thương. Tất Đạt nhìn vị Sa Môn ra đi với một nụ cười. Giấc ngủ đã làm cho chàng sảng khoái, nhưng chàng cảm thấy bụng đói cồn cào vì đã không ăn gì trong hai hôm nay. Và cái thời chàng chế ngự được cơn đói nay đã qua rồi. Chàng nhớ lại thuở ấy một cách xao xuyến, nhưng đồng thời cũng với một nụ cười. Chàng nhớ hồi ấy chàng đã tự hào ba điều với Kiều Lan, ba nghệ thuật cao quý siêu quần: nhịn đói, chờ đợi và suy tư. Những điều ấy đã là sở hữu của chàng, sức mạnh của chàng. Chàng chỉ học có ba nghệ thuật ấy và không biết điều gì khác. Suốt trong những năm chuyên cần và chuyên tâm của thời niên thiếu, bây giờ chàng đã mất chúng, chàng không còn nắm vững chúng được nữa: nhịn đói, chờ đợi và suy tư. Chàng đã đổi chúng lấy những vật khốn nạn nhất, những vật tạm bợ, những lạc thú cảm quan, nếp sống thượng lưu và của cải. Chàng đã đi theo con đường quái gở và bây giờ dường như đã nghiễm nhiên trở thành một người thường. Tất Đạt suy nghĩ về tình trạng của chàng, chàng nhận thấy rất khó suy nghĩ và thực tình không muốn suy nghĩ, nhưng chàng tự bắt buộc mình. Bây giờ chàng nghĩ, mọi vật phù du kia đã lại lọt qua kẻ tay. Một lần nữa, ta lại đứng dưới mặt trời như một đứa bé. Không có cái gì của ta, ta không biết gì, không học tập được gì. Lạ lùng biết bao. Bây giờ, khi ta không còn trẻ nữa, khi tóc đã trở màu, khi sức ta bắt đầu giảm, ta bắt đầu lại như một đứa trẻ thơ. Chàng lại mỉm cười. Dân, định mệnh của chàng thật lạ kỳ. Chàng đã đi ngược trở lại, và bây giờ chàng vẫn tay không, vẫn trần truồng dốt nát trong vũ trụ. Nhưng chàng không buồn vì điều đó. Trái lại, chàng còn cảm thấy muốn cười lớn lên, cười mình, cười một cuộc đời đảo điên quái gở. Chàng tự bảo và cười lớn. Mọi vật đang đi lùi với mình. Và khi chàng nói như thế, cái nhìn của chàng chiếu sáng trên dòng sông, và chàng thấy dòng sông cũng chảy lùi đều đều, reo lên vui vẻ. Điều đó làm chàng rất thích thú. Chàng mỉm cười vui vẻ với dòng sông. Đó chẳng phải là con sông mà một lần chàng đã ao ước trầm mình hàng trăm năm về trước, hay chàng đã mơ thấy nó? Đời sống của chàng thật lạ lùng. Chàng nghĩ, ta đã lang thang qua nhiều con đường lạ. Khi ta còn là một cậu bé, ta đã ham mê thần linh và các cuộc tế. Trở thành thanh niên ham mê thiền khoáng và khổ hạnh, ta đã đi tìm đại ngã và kính phục cái trường cửu nơi linh hồn. Là thanh niên, ta đã tu khổ hạnh. Ta đã sống trong rừng, chịu nóng lạnh. Ta học nhịn đói, học chế ngự bản thân. Rồi ta khám phá những giáo lý của Đức Phật. Ta cảm thấy trí thức và những sự nhất thể của thế giới lưu thông trong ta như chính máu của ta. Nhưng ta cũng cảm thấy cần rời Đức Phật và sự hiểu biết. Ta đã đi vào học những lạc thú của ái tình nơi Kiều Lan và việc kinh doanh nơi Vạn Mỹ. Ta đã tích lũy tiền của và tiêu quan nó, ăn những thức ăn ngon và trải qua sự kích thích của giác quan. Ta phải tiêu phí nhiều năm như vậy để đánh mất sự thông minh, khả năng suy tư của ta, để quên cái nhất tính của sự vật. Chẳng phải ta đã dần dần đổi thay từ một người đàn ông thành một đứa trẻ, từ một người tư duy đến một người thông thường qua nhiều khúc quanh hay sao? Và con đường này có lợi, và con chim trong lòng ta đã không chết. Nhưng trời ơi, là con đường! Ta đã trải qua quá nhiều ngu dại, quá nhiều tính xấu, quá nhiều lầm lạc. Ghê tởm, nôn mửa, dở mộng và buồn rầu. Mà tất cả chỉ muốn trở lại thành một đứa trẻ. Nhưng đúng phải là như vậy. Đôi mắt và trái tim ta đòi hỏi điều đó. Ta phải chứng nghiệm sự tuyệt vọng. Ta phải đi vào chiều sâu thâm thẳm nhất của tâm hồn và những ý tưởng tự sát để chứng nghiệm thánh ân, để nghe tiếng ôm trở lại, để ngủ say sưa lại thức dậy cãi lão hoàng đồng. Ta phải lại trở thành một người ngu để tìm tự ngã trong ta. Ta phải phạm tội để sống lại. Nhưng rồi, con đường sẽ dẫn ta đi tới đâu? Con đường này ngu ngốc, nó đi xoắn ốc, có lẽ xoay vòng tròn. Nhưng dù nó đi đâu, ta cũng phải theo nó. Chàng cảm thấy một hạnh phúc lớn lao đang lớn lên trong tâm hồn. Chàng tự hỏi, hạnh phúc ấy từ đâu lại? Đâu là lý do của cảm giác hạnh phúc ấy? Nó có đến từ giấc ngủ dài của ta? Giấc ngủ đã làm cho ta rất khoan khoái không? Hay từ thế giới ôm mà ta đã gọi tên? Hay chính vì ta đã cao bay xa chạy, vì cuối cùng ta đã trở lại tự do và trở lại như một đứa trẻ dưới vòm trời? Ô, chuyến bay mới đẹp, cuộc giải thoát mới đẹp làm sao? Nơi ta vừa trốn chạy luôn luôn có một không khí của dầu sức đầu, đồ gia vị, sự quá độ và sự trơ lì. Ta ghét cái thế giới của tiền của, rượu chè, cờ bạc ấy quá. Ta ghét cả chính ta sống quá lâu trong thế giới kinh tởm ấy. Ta ghét cả chính ta. Ta tự bóp méo, tự đầu độc và tự hành hạ mình, làm cho mình già và xấu xí. Ta sẽ không bao giờ còn xem Tất Đạt này là thông minh nữa như ta đã tưởng. Nhưng có một điều ta đã làm khiến ta hài lòng và tự ngợi khen mình, là bây giờ ta đã vượt qua sự tự ghét ấy rồi, cái đời sống điên rồ trống rỗng ấy rồi. Tất Đạt, ta khen ngợi ngươi là sau bao năm điên cuồng, ngươi đã có một ý nghĩ đẹp, rằng ngươi đã hoàn thành một cái gì, rằng ngươi đã nghe lại con chim hót tự trong lòng ngươi và theo nó. Chàng tự khen mình như thế, tự bằng lòng với mình và lắng nghe một cách tò mò cái bao tử mình đang gào lên vì đói. Chàng cảm thấy mình đã trút ra một phần nỗi buồn, một phần khổ đau của thời quá khứ mà chàng đã uống cạn đến độ tuyệt vọng gần chết. Nhưng mọi sự đều tốt đẹp, chàng có thể sống lâu hơn với dạng mỹ, làm tiền và phung phí, nuôi dưỡng thể xác và bỏ rơi tâm hồn. Chàng có thể sống lâu hơn nữa trong cái địa ngục êm đềm, khéo sơn phết đó, nếu không có cái phúc hoàn toàn vô vọng và căng thẳng khi chàng nghiêng mình trên dòng nước chảy, sẵn sàng tự tử. Cơn tuyệt vọng đó, sự buồn nôn tột độ mà chàng trải qua đã không thắng được chàng. Con chim, dòng suối trong trẻo, tiếng nói trong lòng chàng vẫn còn sống. Đó là lý do làm chàng vui tươi, làm chàng cười lớn, làm mặt chàng sáng lên với mái tóc đã hoa râm. Tự mình chứng nghiệm mọi sự là một điều hay. Chàng nghĩ, khi còn là một đứa trẻ, ta đã học rằng những lạc thú và của cải thế tục không hay ho gì. Ta đã biết điều đó từ rất lâu, nhưng ta chỉ mới chứng nghiệm nó vừa rồi. Bây giờ ta biết điều ấy không phải chỉ bằng trí thức, mà bằng mắt, bằng tim và bằng bao tử. Chàng suy nghĩ rất lâu về sự đổi thay trong lòng chàng, lắng nghe con chim đang hót mừng. Nếu con chim trong lòng chàng đã chết, chàng có chết không? Không, một cái gì khác trong lòng chàng đã chết, một cái gì từ lâu chàng thèm khát đến chết. Đó chẳng phải là cái mà chàng đã từng mong phá hủy suốt những năm khổ hạnh của chàng đó sao? Đó phải chăng là tự ngã của chàng, cái ngã nhỏ bé, sợ hãi, kiêu căng mà chàng đã chiến đấu với nó hàng bao nhiêu năm, nhưng luôn luôn nó thắng, luôn luôn nó xuất hiện lại để cướp hạnh phúc của chàng, gieo cho chàng sợ hãi. Chẳng phải nó cuối cùng đã chết hôm nay trong rừng bên cạnh dòng sông kỳ diệu này sao? Chẳng phải vì cái chết của nó mà bây giờ chàng giống như một đứa trẻ đầy hạnh phúc và niềm tin, không hoảng sợ. Bây giờ Tất Đạt cũng đã nhận được ra vì sao chàng đã chiến đấu vô vọng với tự ngã của chàng khi còn là một bà la môn và một nhà khổ hạnh. Quá nhiều kiến thức đã ngăn ngại chàng, quá nhiều thánh thi, quá nhiều lễ tế quá nhiều ép sát, quá nhiều cố gắng và làm lụng. Chàng đã đầy kiêu căng, chàng đã luôn luôn là người khôn ngoan nhất, hăng hái nhất, luôn luôn hơn người một bước, luôn luôn là người trí thức, luôn luôn là người giảng đạo hay nhà hiền triết. Tự ngã chàng đã len lỏi vào trong chức vị giảng đạo ấy, vào lòng kiêu hãnh ấy, vào trí thức ấy. Nó ngồi đấy một cách vững vàng và tăng trưởng thêm, trong khi chàng tưởng chàng đang hủy hoại nó bằng nhịn đói và sám hối. Bây giờ chàng hiểu nó và nhận ra rằng tiếng nói nơi tâm rất đúng. Không có một bậc thầy nào có thể đưa chàng đến giải thoát. Đó là nguyên do vì sao chàng đã đi vào cuộc đời tự đánh mất mình trong thế lực, trong đàn bà và tiền bạc. Vì sao chàng trở thành một thương gia, một người cờ bạc rượu chè và một người giàu có, cho đến khi con người thuyết giáo và vị sa môn trong chàng chết đi. Đó là nguyên do vì sao chàng đã phải sống qua những năm kinh khủng, chịu đựng sự buồn nôn, học các bài học về sự điên rồ của một đời sống vô vị, trống rỗng cho đến chết. Cho nên khi chàng đạt đến nỗi tuyệt vọng đắng cay, để cho Tất Đạt con người buông lạc thú và Tất Đạt con người của giàu sang cũng chết nốt, chàng đã chết và một Tất Đạt mới đã thức dậy sau giấc ngủ của chàng. Chàng cũng sẽ già và chết. Tất Đạt là giả tạm, mọi hình thể đều giả tạm. Nhưng hôm nay chàng còn trẻ, chàng là một đứa trẻ, chàng Tất Đạt mới và chàng rất hân hoan. Những tư tưởng đó thoáng qua trong trí chàng. Mỉm cười, chàng lắng nghe tiếng bao tử mình, lắng nghe đầy cảm ơn tiếng con ong đang rì rầm. Sung sướng chàng nhìn dòng sông đang chảy. Chưa bao giờ một dòng sông thu hút chàng đến thế. Chưa bao giờ chàng tìm thấy tiếng nước và hình ảnh dòng sông đang chảy lại đẹp như thế. Dường như con sông có cái gì đặc biệt để kể với chàng, một cái gì mà chàng không biết, một cái gì còn chờ đợi chàng. Tất Đạt đã có lần toan trầm mình trong dòng nước đó, thì hôm nay chàng Tất Đạt già cỗi, mỏi mệt, tuyệt vọng đã chết trong ấy. Chàng cảm thấy một tình yêu sâu đậm đối với dòng sông đang chảy, và quyết định sẽ không rời nó dội.